ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của tài phiệt. Chương 86, Phó Hàn Tranh đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe, không khí có chút ngưng trọng. Phó Hàn Tranh vươn tay che đi miệng vết thương được bọc trong chiếc áo khoác của cô. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua người con gái không nên một tiếng bên cạnh. Vết thương còn đau không? Ngày đó tay bị mảnh sứ đâm thiếu chút nữa thì khóc. Hôm nay rõ ràng bị thương nặng hơn. Sao cô lại bình tĩnh như vậy? Có chút, Vivi bình tĩnh nói. Chết cũng chết qua rồi. Chút thương tích này đối với cô mà nói cũng không đau là bao nhiêu. Từ Khiêm nghe xong, không đợi người mở miệng thúc giục. Anh ta dẫm chân ga. Phóng xe đi. Phó Hàn Tranh nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Nói, nhịn một chút nữa. Mấy phút nữa là tới. Vivi nghe tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía người nói chuyện. Người đàn ông trong bộ tây trang định chế thủ công. Hiển nhiên là từ trong một bữa tiệc nào đó tới đây. Dựa theo thời gian tiệc tối bắt đầu. Có lẽ lúc này vẫn còn chưa kết thúc. Phó Hàn Tranh nâng mắt lên. Vừa vặn chạm vào ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô. Làm sao vậy? Bữa tiệc còn chưa kết thúc đúng không? Cố Vivi hỏi. Chỉ là bữa tiệc xã giao không quan trọng mà thôi. Phó Hàn Tranh hờ hững nói. Từ Khiêm ngồi ở ghế lái đằng trước khóc không ra nước mắt. Anh lại có thể nói là không quan trọng. Ngày mai bọn họ cần phải bận bịu muốn chết chỉ bởi vì anh bỏ xuống nhiều ông tổng của các công ty hợp tác như vậy. Chạy tới đây làm anh hùng cứu mỹ nhân. Xe đến bệnh viện liền dừng lại. Từ Khiêm vừa mở cửa xe vừa gọi điện thoại cho Hà Chí. Giải thích rõ ràng tình huống của Vivi. Ba người lên tầng. Hà Chí đã đứng ở cửa thang máy nghênh đón. Lần trước là bị đứt tay. Hôm trước đó gọi điện nói chân bị thương. Hôm nay tay lại bị thương. Phó Hàn Tranh bạo lực gia đình. Với cô sao? Vivi không nói gì. Đôi mắt nào của anh ta nhìn thấy cô bị bạo lực gia đình vậy? Hà Chí bị Phó Hàn Tranh liếc mắt một cái. Lập tức câm miệng đỡ cô vào văn phòng. Tay chân nhanh lẹ cắt ống tay áo của cô ra để kiểm tra miệng vết thương. May mắn không tổn thương đến động mạch. Nhưng cần khâu mấy mũi. Anh ta nói xong liền cầm lấy kim gây tê ra tiến hành gây tê. Y tá bên cạnh cũng chuẩn bị tốt kim khâu. Phó Hàn Tranh đỡ đầu cô tựa vào lòng mình. Không để cho cô nhìn thấy cảnh khâu lại. Nhưng mà khi anh nhìn thấy cây kim trong tay Hà Chí xuyên qua da thịt. Lông mày liền nhíu lại thật sâu. Trái tim nhói lên. Đau đớn không thôi. Em nhẹ một chút đi. Hà Chí cắn răng. Đã tiêm thuốc tê rồi. Phó Hàn Tranh vẫn không yên tâm. Vậy cẩn thận một chút. Hà Chí ngừng tay. Tức giận hầm hừ nói. Chê em nặng tay. Vậy anh đến thử xem. Bệnh nhân còn chưa nói cái gì đâu. Anh đã già mồm cãi trước rồi. Từ Khiêm vừa thấy không khí không đúng. Nhanh chóng nói. Bác sĩ Hà, ông chủ quan tâm quá sẽ bị loạn. Anh đừng để trong lòng. Tiếp tục khâu lại đi. Ông chủ nghẹn một bụng hóa. Lại không đành lòng hung dữ với cô mộ. Nên mới dùng bác sĩ Hà làm chỗ phát tiết. Vivi tựa vào lòng Phó Hàn Tranh. Hơi thở mát lạnh trên cơ thể người đàn ông xâm chiếm tất cả hô hấp của cô. Tim cô không tự chủ được mà run lên. Hà Chí vùi đầu vừa khâu vừa quở trách. Lúc này còn thương hương tiếc ngọc. Sao không sớm làm gì đi? Có bản lĩnh thì đừng để cho người bị thương thành như vậy. Bác sĩ Hà, không liên quan đến anh ấy. Là tôi không cẩn thận bị thương. Vivi giải thích, Hà Chí khâu xong. Vừa tiếp tục bôi thuốc băng bó vừa oán giận. Hừ, tôi mới nói anh ấy hai câu mà thôi. Cô đã đau lòng thế à? Cô chỉ giải thích thôi. Thật sự không phải đau lòng. Hà Chí băng bó xong, tháo khẩu trang ra, hai tay đút vào túi áo, đi lấy thuốc với y tá. Tuần này không được dính nước, ăn uống cũng phải chú ý, sau 3 ngày đến đổi thuốc. Vivi quay đầu khỏi lòng Phó Hàn Tranh, nhìn cánh tay được băng bó tử tế. Có thể để lại sẹo không? Hà Chí liếc mắt nhìn Phó Hàn Tranh một cái. Hừ lạnh, tôi mà làm cô có sẹo. Anh ấy lại chẳng khiến tôi có mấy vết sẹo ấy chứ. Vivi nhìn người đàn ông có vẻ ôn hòa hiền lành ngồi cạnh mình. Có, hung tàn đến vậy sao? Phó Hàn Tranh cởi âu phục khoác lên vai cô, duỗi tay ôm lấy vai cô. Đi thôi, cách Trương.